Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 38, góc truyện audio.com. Lời mời của Draco, rất nhanh đã đến ngày 31 tháng 10. Hogwarts lại được trang điểm bằng những quả bí đỏ có thể chứa hai người. Đàn rơi đông nghịt bay múa giữa không trung. Thú vị là ở cửa đặt một đầu bí đỏ đùa dai cắn đầu người. Bất quá nó cắn không đau, còn có thể nhổ ra một bao kẹo. Có lẽ Halloween này sẽ yên tĩnh, Harry nghĩ. Nha, mau nhìn, John chỉ vào cú mèo kêu lên. Ai sẽ đưa tin buổi tối? Có lẽ là cho giáo sư Hermione không xác định. Bình thường thư đều là buổi sáng tới. Mà cho dù là những phù thủy xuất thân Muggle cũng có thể nhận được bưu kiện do cha mẹ gửi đi tới. Phù thủy sẽ có xe bus thị sĩ. Gửi thư cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng, đúng không? Hai màu con cú mèo hoa Mỹ bay về phía Harry và Snape. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, một con là màu bạc, một con màu vàng. Hiển nhiên không phải màu nên có của chúng nó. Hai bức thư màu đỏ bị ném tới trước mặt hai người. Phong thư màu đỏ thật sự là quá bắt mắt nên tất cả mọi người không chú ý tới cái gói chúng nó ném ra. Là thư sấm, mặt John trắng bệch, nha trời ạ, thư sấm. Snape không biết sẽ có người gửi thư sấm cho mình, mà trên thực tế sẽ không có người dám gửi thư sấm. Chính là bức thư này là cái gì? Snape nghi hoặc nhìn Harry. Harry cũng nghi hoặc nhìn anh. Rất tốt, cự quái mắt xanh không biết gì. Snape rút đũa phép đụng nhẹ vào phong thư, sau đó lá thư lập tức biến thành cái miệng bắt đầu nói chuyện. Nha, sếp. Ta thật cao hứng có thể liên hệ với con, đừng hỏi ta biết cách liên hệ thế nào. Không phải con biết con gái của ta gả cho phù thủy nước ngoài sao? Con bé về Anh Quốc, ta nghĩ có lẽ trong thời gian tới chúng ta có thể tụ họp. Là giọng Cory vui vẻ vang lên. Nha, đúng rồi, Halloween, ta đan áo len và khăn quàng cổ. Hy vọng con sẽ thích. Còn nữa nhớ chú ý ăn uống. Khí sắc của con không tốt, ngày mai là Halloween, đợi đến Noel tới a. Thân ái, Cory vẫn như vậy, đúng rồi, không cần phải hung dữ với Harry như vậy. Nếu như Harry cáo trạng, ta sẽ đi tìm con biết không? Sếp cậu bé thân ái nhớ kỹ, phải tốt với mình một chút a, bác con mang về rất nhiều thứ. Nói là thứ của Trung Quốc, ta cũng đóng gói gửi cho con. Ta nhớ con rất yêu mến những thứ này nha. Những thứ đó rất thú vị. Trong tiếng cười của Cory, thư sấm cháy, hoa nha, rất có khí phách. John mở to hai mắt nhìn, giống như giáo sư bị gửi thư sấm không còn là giáo sư cậu ghét nhất. Người này nhất định là một Gryffindor, là bác của Snape, Cory, một người rất tốt. Harry nhớ tới bà đã thấy ấm áp, nhìn xem bà ấy muốn nói với mình cái gì nào. Vừa nói, Harry đã mở ra, giọng nữ kia lại vang lên, bất quá lần này là với Harry. Harry thân ái, cưng khỏe không, tha thứ ta rất lâu mới gửi thư được cho con, chỗ con rất khó tìm. Ha ha, được rồi, thì thật ta là đặc biệt chọn thời gian này liên lạc với con. Ta nghĩ sếp cũng thu được. Ha ha, con của ta đã trở lại, khi nào nghỉ ta hy vọng con và sếp đến chỗ ta ở một chút tụ họp thế nào. Có lẽ con còn có thể ôm cháu ta bay bay. Con rể ta mang về một thứ để bay rất thú vị, bất quá không phải cái chổi. Pa, suýt thì quên. Cái túi ta gửi đã được thu nhỏ lại. Con nhớ phóng đại lại thì mới có thể mở ra. Bên trong có áo len. Ta tự tay đan, thêm một số thứ con có thể sử dụng. Nam Hải A, luôn sợ ý chủ quan A. Giúp ta nhìn sếp, chăm sóc nó. Cậu bé đó cũng không biết tự chăm sóc mình. Con cũng biết đó. Tốt lắm, rảnh thì gửi thư cho ta. Thật kinh hãi, cả Hogwarts đều bị đảo lộn. Thì ra giáo sư Snape và Harry Potter có quan hệ thân thích, xem đi. Lão phu nhân này rất quen thuộc hai người kia, còn thân thiết như vậy. Thậm chí còn nhờ cứu thế chủ. Nhìn Snape âm u, Merlin à. Chẳng lẽ lúc trước hai người bọn họ tranh đấu cùng phẫn nộ đều là giả sao? Nguyên lai like Halloween nguyền rủa vẫn còn. Harry hít sâu một hơi. Bắt lấy cái ly màu bạc, ngửa đầu rót hết nước bí đỏ vào trong miệng. Snape nhất định sẽ giết mình. Không, Hermione cười tự tin, là bà ấy muốn cậu nhìn. Sao giáo sư sẽ làm chuyện gì bất lợi tới cậu à, bằng không giáo sư sẽ bị mắng. Giống như nói nhầm cái gì à, mắt giòn đã thành nhang muỗi. Là mi nghe không hiểu mà thôi. Một giọng nói vang lên sau lưng John, là Draco, trong tay cầm một cái hộp lớn. Hắc, ai cho mày tới? John đứng dậy, nơi này chính là bàn Gryffindor. Hừ, cũng không phải tới tìm mi. Không cần tự cho là đúng. Draco hầm hừ để cái hộp lớn ở giữa Harry và Hermione. Lần trước cậu đã cứu ta đầu sẹo cho nên, ta hy vọng cậu có thể dự vũ hội Halloween của Slytherin. Tối hôm nay, ở hầm, ta sẽ đi đón cậu với bạn gái của cậu. Đây là lễ phục ta chuẩn bị hai người. Nói xong Draco còn nhìn thoáng qua Hermione. Nhớ kỹ, 7 giờ tối. Hắc, làm sao mày có thể quyết định như vậy? John chừng Draco, câm miệng, đây là chuyện của Harry. Draco chừng lại rồi quay đầu giả cười nhìn Harry. Ta giả thiết cậu sẽ không cự tuyệt lời mời hữu hảo. Đúng không, cách chính là tôi không có bạn gái. Harry gãi gãi đầu tóc lộn xộn. Chẳng lẽ nữ phù thủy bên cạnh cậu không đủ để làm bạn gái của cậu sao? Tay tự nhiên để lên vai Hermione, Draco cười làm cho mình hơi chút tà khí một ít nhưng là thất bại. Nghe, sẹo đầu, hiện tại cậu và viện trưởng của chúng tôi, hình như là thân thích vì cái này. Cậu phải tới tham gia, thay lễ phục, 7 giờ đúng. Ta sẽ đón cậu ở cửa hai người. Đợi Draco đi, Hermione mới vuốt vuốt ngực mở cái hộp lớn ra, xác thực là lễ phục. Cái hộp chia làm hai tầng. Phía trên là một bộ lễ phục nam. Bất quá không giống như là trang phục người bình thường mặc mà có đặc thù gì đó. Mà lễ phục nữ phía dưới quả thực rất đẹp, váy màu lam như là sóng biển. Hơn nữa hình như trang phục tinh linh. Hoa nha, thật là đẹp. John hâm mộ nói nhưng cũng quấn quýt hai người bạn tốt của mình phải đến ổ rắn A, rất đáng sợ A, 7 giờ mình sẽ đến hầm tìm cậu. Hermione nhìn thoáng qua quần áo, cất bộ váy tinh linh màu lam kia vào, cặp con gái đều thích đồ đẹp. Cho dù cô bé ấy yêu sách thì cũng vậy, Harry về hầm mặc thử lễ phục, rất hợp, hình thức tuy quái một chút nhưng vẫn rất đẹp, có thể nói có một người cháu săn sóc thì rất ấm áp sao. Harry cười cười, trực tiếp mặc lễ phục bắt đầu xem cái túi Cory đưa tới phóng đại xong Harry mới phát hiện. Thật sự rất lớn, đây là Cory Dan. Green mở cửa thấy Harry thì lập tức kêu lên. Cậu cũng rất yêu áo len Cory Dan, bất quá bây giờ không mặc được, những cái đó đều ở nhà trong tương lai. Hai cái, Harry như là phát hiện đại lục mới tìm được một cái áo len. Giống kiểu dáng trong tay nhưng màu nhạt hơn, giống như là cỏ non đầu xuân. Green, thử cái này đi, Harry giơ cái áo lên để trên người tiểu vương tử rất hợp. Chính là đây, là Cory đưa cho ba nhìn áo len mới. Green rất yêu mến màu xanh non, rất đẹp, ba còn có một cái. Chúng ta một người một cái không phải rất tốt sao? Harry cười híp mắt giúp Green mặc áo, rất hợp, vẫn là Cory cẩn thận. Bà đặc biệt đan to một chút, Green mặc rất vừa, khi Snape đi vào thì thấy một hình ảnh như vậy. Bao nhiêu năm rồi, anh từng ảo tưởng vậy, thuộc về anh đẹp như vậy, đẹp đến mức anh còn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cha, Green phát hiện anh quay đầu cười, đẹp không, rất đẹp, tuy dùng bế quan bí thuật nhưng Snape vẫn có cảm giác mình nói không thuận lợi. Cổ họng cũng ngứa ngứa. Em cũng thấy rất phù hợp, giống màu mắt Green. Harry cười híp mắt đi đến ôm Green. Tuy hai người không chênh nhau quá nhiều nhưng anh thấy Harry sủng ái ôm Green. Ôn nhu giống như có thể chảy ra nước. Điều này làm cho Snape cảm giác cuộc sống của mình có cái gì đó đang biến hóa. Sự biến hóa này anh hoàn toàn không cách nắm giữ. Thậm chí làm cho anh có chút sợ hãi. Cái kia Severus, Harry xấu hổ mở miệng. Cậu cảm thấy mắt Snape rất cổ quái. Draco nói mời em tham gia vũ hội Halloween của Slytherin. Chính là em không biết khiêu vũ. Cách cậu ấy còn mời Hermione. Ta giả thiết em cảm giác mình sẽ là một thiên tài. Trong ngắn ngủn Snape nhìn đồng hồ. 20 phút muốn học khiêu vũ. cách em cũng cảm giác mình không học được. Harry uể oải, nhưng là em nghĩ dù sao Draco xem như người nhà. Green cũng rất thích cậu ta, em không muốn cậu ta tức giận. Như vậy lại cãi nhau. Harry nhớ đến bàn tay mình cự tuyệt 3 năm trước. 2 năm tranh đấu mà bây giờ đột nhiên phải đổi thành người thân. Xác thực có chút khó khăn. Harry cúi đầu chỉ đem đỉnh đầu lông xù cho Snape, mà đầu tóc đen chìa ra nhìn mềm nhũn, có chút giống thảm lông dài. Nếu như vươn tay ra có thể cảm nhận được nó ấm áp cho nên. Snape vươn tay vuốt vuốt đầu Harry, ba động tác như vậy khiến hoảng sợ. Harry phản xạ ngẩng đầu, đi thôi, vũ hội Slytherin là vũ hội hóa trang, không yêu cầu bước nhảy. Snape nhướng mày, Green, muốn đi xem hay không? Muốn, Green lập tức gật đầu. Cậu cũng đã được nghe nói vũ hội của Slytherin, nghe nói trang phục của mọi người rất đặc biệt, không giống tiệc tối hóa trang Halloween, có thể nói là một vũ hội nho nhỏ. Trước kia cậu cũng muốn đi xem nhưng cha luôn nói cậu quá nhỏ không hợp. Có lẽ đúng vậy, vương tử 9 tuổi đã không còn là một đứa bé 8 tuổi. Mình đã lớn, thì thật từ khi Green xuất hiện ở đường bàn xoay, Snape đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Đương nhiên cũng có Dumbledore nhàn rỗi không có chuyện gì làm tặng đủ loại quần áo trẻ con. Trong đó còn có một bộ giống những bộ sao sáng màu tím đỏ hồng của Dumbledore đương nhiên. Snape thưởng thức chọn một bộ lễ phục trang nhã, bởi vì đó là Malfoy chọn. Mà bây giờ, Snape nhìn lễ phục vampire của Harry thì thấy rất chói mắt, nhìn qua cũng thấy là của Malfoy đứa. Em có cái gì không đúng sao? Harry cúi đầu xuống nhìn kỹ mình, y phục mặc tay là tay chân là chân a, không có sai gì a, ngoại trừ hình thức có chút quái. Cách chương